Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 35 đến 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35-035. Diêm Khoát Chánh ở đối diện đầu ngõ. Trơ mắt nhìn kia mấy tên côn đồ vây quanh ở chiến nhiêu phía sau. Liền ở muốn đem bao tải chồng lên chiến nhiêu trên đầu khi. Hắn xoa tay hầm hè vội không ngừng mà chuẩn bị lao ra đi biểu hiện chính mình bạn trai lực. Tới vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mới vừa giải khai chân hướng chỗ đó chạy liền thấy một đường thẳng đến mà đến. Trên người khí thế dọa người giang vận. Sợ tới mức hắn vội vàng quay đầu trốn hồi hẻm nhỏ khẩu. Khom lưng giấu ở tường mặt sau. Dò ra mắt nhỏ hướng kia một đầu nhìn. Tùy thời quan sát động thái. Chính là hắn tầm mắt hảo xảo bất xảo mà vừa lúc đối thượng Giang Vận. Khẩn trương vội vàng trốn đi. Giang Vận còn chưa tới đầu ngõ. Quả nhiên liền thấy Diêm Khoát khom lưng cùng chỉ chuột dường như tránh ở phố đối diện góc tường. Kia túng dạng nhiều xem một cái đều cảm thấy cay đôi mắt. Chờ tới rồi đầu ngõ. Quả nhiên. Kia mấy tên côn đồ bắt đầu đối chiến nhiêu xuống tay. Các ngươi muốn làm gì? Giang Vận ninh mi, sắc mặt lãnh đến dọa người. Vừa mới chuẩn bị động thủ hai cái tiểu cô nương dừng chùm bao tải động tác. Quay đầu nhìn lại, không cấm cười ra tiếng. À, ngươi là ai à, nhìn nhưng thật ra có điểm quen mắt thật sự. Này hai người không có mặc hoàn chỉnh giáo phục. Tóc nhuộm thành khoa trương màu xanh lục cùng màu tím. Thượng thân mặc một cái lộ vai trường tụ. Nửa người dưới vẫn là ăn mặc váy dài ô vuông váy. Tuy rằng tàng rất khá. Nhưng là Giang Vận vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới đó là cách vách Hồng Diệp phụ cao giáo phục. Trừ bỏ nàng hai. Mặt khác còn có năm người. Ba nam hai nữ. Nữ không có mặc giáo phục. Nhưng là ở trong trường học ngẫu nhiên gặp được quá vài lần hẳn là bạc trung. Mặt khác ba cái nam có một cái ăn mặc bạc trung giáo phục. Mặt khác hai cái tuổi nhìn qua cũng rất đại. Hẳn là xã hội nhân sĩ. Trong tay còn cầm côn sắt cùng cây búa. Uy, Minh một, người nhận thức này nữ không? Nàng, Bạc Xuyên trung học cao một giáo bá. Giang Vận, ta trước kia cùng các ngươi nói qua. Nghe nói trong nhà rất có tiền chính là cái phú nhị đại. Cái kia cùng giáo nam sinh trở về câu. Nhưng là trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đứng ở hắn bên cạnh hai cái xã hội nam vừa nghe Giang Vận trong nhà rất có tiền. Nháy mắt càng hăng hái. Hoác, lớn lên đẹp như vậy. Trong nhà còn có tiền. Quay đầu liền nhìn về phía Giang Vận. Vẻ mặt, tiểu cô nương như vậy có tiền. Muốn hay không thỉnh các ca ca đi hảo địa phương chơi một chút. Vừa lúc các ca ca hiện tại trong tay khẩn. Mặt khác hai cái cao niên cấp nữ sinh cũng là khinh thường nhìn lại. Hai người các ngươi cũng liền điểm này tiền đồ. Trước đừng động Giang Vận. Đem chiến nhiêu cái này tiểu tiện nhân cấp thu thập. Kết thúc không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. À, gấp cái gì? Dù sao tới một cái cũng là lấy tiền. Tới hai cái cũng là, nhiều kiếm một cái, nào có không hạ thủ đạo lý. Huống chi cái này lớn lên cũng như vậy xinh đẹp. Kia hai cái xã hội nam sắc mị mị hướng về phía Giang Vận xem. Trong đó một cái trong mắt dâm quang càng hơn. Các ngươi làm cái kia đi, ta tới thu phục cái này. Đứng ở đầu ngõ nữ hài kia lớn lên thật sự là quá đẹp. Dáng người cao gầy. Trường đuôi ngựa cao cao thúc khởi. Trên mặt còn mang theo một cổ kiệt ngạo khó thuần cao ngạo. Phảng phất ai đều hẳn là bị nàng đạp lên dưới chân. Ai đều hẳn là ở nàng trước mặt quỳ xuống. Hôn môi nàng dày ra. Đẹp, đẹp đến làm hắn cả người đều ở hưng phấn mà run rẩy. Uy, xú tôm, ngươi nên sẽ không đối một cái cao trung sinh lại bắt đầu ngươi kỳ quái khẩu vị đi. Người kiềm chế điểm, hắn đồng bạn nhịn không được nhíu mày. Hắn chỉ nghĩ làm tiền, lau ăn bớt, nhưng là thật sự làm điểm phạm pháp rơi đầu sự tình hắn mới không làm. Nhưng cái kia bị kêu làm xú tôm nhân tài không nghe. lo chính mình hướng tới Giang Vận đi đến. Uy, ngươi nghĩ kỹ, này nữ hài trong nhà có bối cảnh, ngươi vẫn là không cần chọc hảo. Bên cạnh kia hai cái đứng bạc xuyên trung học nữ học sinh cũng bị cái này xú tôm cấp ghê tởm tới rồi. Nhắc nhở nói, đương nhiên các nàng kỳ thật càng sợ hãi chính là Giang Vận trả đũa. Chỉ là mơ hồ nghe qua Giang Vận danh hào, nhưng là cụ thể không biết. Tóm lại, nếu ở trong trường học còn tính có điểm danh khí vẫn là đều không cần chọc đến hảo. Nhưng cái kia tiểu lưu manh rõ ràng đã nghe không vào. Hướng tới Giang Vận tiếp tục đi qua đi. Có thể gặp phải như vậy một cây xinh đẹp mầm. Lộng tới tay chơi hai ngày cho dù chết ở nàng trên người cũng vui. Còn lại người, sinh lý cập tâm lý nghiêm trọng không khỏe. Mình một có chút lo lắng. Xú tôm đúng không? Người vẫn là không cần chọc nhiễu loạn đi. Chuyện này chạy nhanh chấm dứt đi. Nói hắn hướng về phía đầu ngõ Giang Vận kêu. Uy, Giang Vận, sự tình hôm nay không liên quan chuyện của ngươi nhi. Ngươi chạy nhanh đi. Bang, một cái cứng rắn trọng vật hung hăng mà nện ở Minh một khóe miệng. Trong khoảnh khắc máu tươi như chú. Đánh người của hắn thế nhưng là cái kia. Xú tôm, mọi người nháy mắt sợ tới mức đại khí cũng không dám ra. Xú tôm. Đồng đưa trong tay cây búa, cười lạnh, các ngươi tùy tiện như thế nào lăn lộn kia nữ, nhưng là cái này, muốn để lại cho ta. Chấm, hắn dùng thiết chùy chỉ vào Giang Vận, nói, ánh mắt toàn là nhất định phải được. Ở hắn một lần nữa bước ra bước chân đi hướng Giang Vận thời điểm. Chung quanh không ai dám nói lời nói, liền khẩu đại khí cũng không dám ra. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng hai người bọn họ chỉ là tùy tiện tìm tới bình thường tên côn đồ. Nhưng là ai cũng chưa nghĩ vậy người thế nhưng thật sự dám động kia đem cây búa. Thật đúng là một chùy đầu tạp đến người ra huyết. Ở đây trên cơ bản đều là 16-17 tuổi tiểu cô nương. Sợ tới mức liền hô hấp cũng không dám. Ở xú tôm, từ các nàng trước mặt trải qua thời điểm. Đều theo bản năng mà tự động né tránh. Xú tôm, thực vừa lòng này một chùy đầu tạo thành hiệu quả. Hắn nhìn Giang Vận, cười, người kêu, Giang Vận phải không? Thật là tên hay à? Ca ca kêu xú tôm. Tên không dễ nghe, nhưng là nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Giang Vận nhìn trước mặt cái này ở trong tay lặp lại ước lượng cây búa người. Kia đem cây búa thượng còn lây dính vết máu. Nhìn qua cực kỳ hung ác. Nhưng trước mắt người này nhìn ra cũng bất quá mới 1m6 bộ dáng. Còn phá lệ nhỏ gầy. Làn da ngăm đen. Kịp thời mặt lộ vẻ hung ác. Nhưng ở Giang Vận trong mắt cũng bất quá đúng như hắn ngoại hiệu kêu đến như vậy. Chỉ là một cái gần chết xú tôm mà thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khoảng cách ước định tốt 6 giờ 40 đã qua 5 phút. Lê Nguyệt cùng Dương Mộng Kha hai người gấp đến độ đến không được. Sợ bỏ lỡ trò hay. Chờ hai người đuổi tới thời điểm. Vừa lúc thấy cái kia kêu xú tôm người đối sau xuất hiện Giang Vận có hứng thú. Vì Giang Vận còn đánh Minh một. Một bộ trí tại tất đắc bộ dáng. Dương Mộng Kha tự nhiên cũng thấy được kia một màn. Sợ tới mức che miệng. Chính là trái lại Lê Nguyệt. Đối phương thế nhưng có thể đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm xem. Khóe miệng còn như có như không dạng ý cười. Nguyệt Nguyệt, Dương Mộng Kha có chút kinh ngạc. Học tỷ, ngươi lần này là thật sự tìm đúng người. Người kia thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng đâu. Nàng khóe mắt cong cong, cười nói, nhất phái thiên chân, Dương Mộng Kha trừng lớn trong mắt, lợi hại, chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy người kia thực khủng bố sao? Như thế nào có thể trực tiếp dùng cây búa đánh người? Này nếu là đánh chết làm sao bây giờ? Nàng chỉ là học tập không tốt, thích bá lăng khi dễ mặt khác học sinh nhưng là nàng còn không nghĩ làm ra mạng người a, không được. Người là ta tìm, nếu là Giang Vận thật sự bị loại người này quấn lên ra cái gì ngoài ý muốn. Ta liền xong rồi. Dương Mộng Kha lúc này đã sợ hãi. Nhưng Lê Nguyệt đem nàng cấp ngăn cản. Học tỷ, người sợ cái gì? Giang Vận đây là tự tìm nha. Không có ai làm nàng xuất hiện ở chỗ này. Này đó cùng ngươi không có quan hệ. Dù sao Giang Vận cùng Chiến Nhiêu đều là tiện nhân. Bị này đó tiểu lưu manh lộng chết lộng tàn mới hảo đâu. Dương Mộng Kha nhìn như vậy, Lê Nguyệt cả kinh nói không ra lời. Này rốt cuộc là thiên chân vẫn là ác độc. Nguyệt Nguyệt, ta trước cùng ngươi nói rõ ràng. Ta chính là vì thế ngươi ra một hơi. Mới đáp ứng ngươi tìm người. Cái này chủ ý cũng là ngươi ra. Nếu thật sự xảy ra chuyện nói. Ta có cái gì phiền toái. Ngươi cũng trốn không thoát can hệ. Lê Nguyệt vừa nghe lời này. Mắt trợn trắng. Học tỷ. Ngươi lá gan cũng thật tiểu. Yên tâm đi. Sẽ không có việc gì. Cho dù có sự. Ta cũng sẽ toàn bộ phủ nhận. Lê Nguyệt cười lạnh. Hai người nhìn ngõ nhỏ bên kia phát triển. Lại không biết ở các nàng phía sau cũng còn đi theo một người. Đã tức giận đến mặt đỏ lên. Nắm di động thu video tay cũng bởi vì quá mức sinh khí mà run rẩy. Một cái hẹp hẹp ngõ nhỏ. Vài người tâm lý hoạt động khác nhau. Có chờ xem kịch vui. Có bởi vì sợ hãi mà có lùi bước ý tứ. Hơn nữa cái kia xã hội nam bạo lực áp chế. Tất cả mọi người cảm thấy không thở nổi. Cho nên, thời gian có vẻ càng vì dài lâu. Xú Tôm còn ở hướng tới Giang Vận chậm rãi đi qua đi. Hắn nhất hưởng thụ đó là hiện tại loại này áp đảo mọi người phía trên cảm giác. Nhất bang tiểu hài tử. Ở trước mặt hắn có thể phiên khởi cái gì lãng tới. Đến lúc đó còn không phải tùy tiện hắn như thế nào. Đạp hư xong cái này lúc sau. Hắn liền lại đi tìm kiếm tiếp theo cái con mồi. Bỗng nhiên, uy, ngươi muốn nhằm vào không nên là ta sao? Xú Tôm ở trải qua ngõ nhỏ bị vây đổ nữ hài kia bên người khi. Đối phương bỗng nhiên mở miệng nói lời nói. Xú Tôm bước chân một đốn. Nghiêng đầu liền nhìn đến vừa mới bị vây đổ thời điểm. Còn khẩn trương sợ hãi đến không ngừng đánh run nhi nữ hài giờ phút này mặt âm trầm chính nhìn hắn. Dưới tóc mái hai chỉ mắt lỗ trống vô thần. Lại như là tử thần buông xuống. Xú Tôm cầm lòng không đậu bị dọa đến nuốt một ngụm nước miếng. A, một tiểu nha đầu lúc này còn dám ngăn trở ta. Ngươi là không biết hiện tại trạng huống. Sao? A. Một giây đồng hồ trước còn ở chính mình bên tay trái nữ hài không biết khi nào đã bỗng nhiên nhảy tới rồi hắn chính diện. Tay chặt chẽ mà nhéo cổ hắn. Mảnh khảnh thủ đoạn bộc phát ra lực lượng làm hắn không thở nổi. Xú Tôm sửng sốt một giây lúc sau cũng phản ứng lại đây. Vội vàng nâng lên trong tay cây búa tạp hướng trước mặt tiểu nha đầu. Chiến Nhiêu, Giang Vận cũng kinh tới rồi. Hô to một tiếng, liền tiến lên, chính là không còn kịp rồi. Cây búa nện xuống, Chiến Nhiêu không kịp né tránh. Chỉ có thể nâng lên tay trái ngạnh sinh sinh bị tạp một cây búa. Kẽo kẹt, một tiếng, là xương cốt ngạnh sinh sinh bị tạp đoạn thanh âm. Nhưng trước mặt tiểu nha đầu như là không hề cảm giác dường như. Tăng lớn tay phải lực độ. Ngạnh sinh sinh mà đem trước mặt 100 tới cân nam nhân cấp kéo lên. Một phen ngã ở bên cạnh trên tường. Phanh, một tiếng, Xú Tôm thân thể thật mạnh nện ở trên tường. Rơi hắn thất điên bát đảo. Trong miệng không ngừng ho khan. Nhưng ở hắn còn không có tới kịp đứng lên thời điểm. Ngực bỗng nhiên lại bị người mạnh mẽ đạp một chân. Cái kia trường tóc đen nữ hài ăn mặc da đen ủng chân liền như vậy một chân đá vào hắn ngực. Đá toái hắn xương sườn. Thẳng chung hắn trái tim. Chỉ bằng ngươi, cũng dám tiêu tưởng nàng. Đó là ta liền tưởng cũng không dám tưởng người. Chỉ bằng ngươi cũng dám ô ngôn uế ngữ vũ nhục nàng. Chiến Nhiêu buông xuống mặt mày. Ở đem trước mắt người đá đến miệng phun máu tươi ngất xỉu trước. Nàng từ người nọ trong tay đem cây búa cầm lên, giơ lên chưa bị thương tay phải. đem cây búa cao cao giơ lên, nhắm ngay đối phương đầu. Chiến Nhiêu, Giang Vận vọt tới nàng bên người, vội vàng nắm lấy tay nàng. Chiến Nhiêu tay chỉ độn một chút, bỗng nhiên tránh ra Giang Vận tay. Trong tay cây búa chiếu trên mặt đất, nam nhân tay tạp đi xuống. A a a a a a, tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở hẻm nhỏ chung. Sợ tới mức bốn phía người cả người run lên. Cây búa hạ cái tay kia, huyết nhục mơ hồ, mà nắm cây búa người. Ánh mắt dại ra, nhìn Giang Vận, lẩm bẩm hô thanh. Giang Vận, bỗng nhiên liền ngã xuống. Giang Vận vội vàng đem người nâng, thật cẩn thận đem nàng ôm lấy. Nhìn ngã vào chính mình trong lòng ngực người, ánh mắt phức tạp, hơi hơi ngồi xổm xuống. Đôi tay túm lên đối phương chân cong, đem nàng ôm lên tính toán rời đi. Nhưng phía sau nam nhân lại không tính toán buông tha các nàng. Đánh ta huynh đệ liền tưởng rời đi, nào có dễ dàng như vậy đến sự. Một cái khác trong tay cầm côn sắt nam tử cao lớn gọi lại nàng. Ta tuy rằng không thích làm nữ học sinh, nhưng là nàng đã chặt đứt ta huynh đệ xương sườn, tạp ta huynh đệ tay. Ta đây cũng muốn nàng một chân. Ngược lại lại đối với mặt khác mấy cái học sinh lưu manh nói. Nàng đánh ta huynh đệ. Hôm nay nếu là làm các nàng rời đi, chúng ta hai anh em sẽ không tìm các nàng phiền toái. Nhưng là nhất định sẽ tìm các ngươi phiền toái. Trái lại, nếu là lưu các nàng một chân ở chỗ này, ta lưu đạt bảo các ngươi không có việc gì. Kia mấy cái học sinh mặt đều dọa trắng. Vừa mới Chiến Nhiêu không muốn sống dường như công kích xú tôm các nàng xem đến rõ ràng. Hiện tại người tuy rằng ngất xỉu, nhưng bọn họ cũng vẫn là sợ a, còn không nhanh lên. Lưu Đạt giống to, làm sao bây giờ? Một cái nữ học sinh sợ hãi đến nhìn về phía đồng bạn. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Thượng, thượng đi, dù sao Chiến Nhiêu đều ngất xỉu. Hẳn là sẽ không đánh người. Một cái khác hẳn là không như vậy khó làm đi. Tổng so với kia cái lưu manh về sau tìm chúng ta phiền toái hảo đi. Mấy người một thương lượng xong, xử cái ánh mắt liền nhằm phía Giang Vận. Nhưng Giang Vận liền cùng sau lưng dài quá đôi mắt dường như. Trong tay ôm Chiến Nhiêu, dễ như trở bàn tay mà liền tránh thoát mặt sau xông tới người. Chân dài vừa nhấc, chân liền ở giữa một người nữ sinh ngực, một chân đem người đá phi, ở người khác còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Lại là một chân một cái, đá phi hai cái lúc sau, Giang Vận thật cẩn thận đem Chiến Nhiêu đặt ở ven đường. Dựa vào tường, nàng đứng lên nhìn về phía ngõ nhỏ kia mấy tên côn đồ. Xoay chuyển cổ, bỗng nhiên thân ảnh bay nhanh mà nhằm phía dư lại tới kia mấy cái. Tốc độ đến tột cùng có bao nhiêu mau? Ở bọn họ kia mấy tên côn đồ còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Người đã ngã xuống trên mặt đất. Hơn nữa tứ chi truyền đến đau nhức. Mà cái kia Lưu Đạt liền côn sắt cũng chưa tới kịp vũ. Nắm tay đã nện ở hắn trên mặt. Răng cửa trực tiếp bay ra hai viên. Hắn chịu đựng đau muốn động thủ. Nhưng Giang Vận đã vòng đến hắn phía sau. Một chân đá vào hắn đầu gối oa, bước cho cái này cao lớn nam nhân quỳ trên mặt đất. Giang Vận từ trong tay hắn chừ quá côn sắt, đôi tay nắm lấy đế đoan, giơ giơ lên, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nhớ kỹ, ta kêu Giang Vận, nàng kêu Chiến Nhiêu, về sau thấy hai chúng ta, vòng quanh điểm đi. Phanh, một tiếng, côn sắt thật mạnh nện ở Lưu Đạt trên đầu. Máu tươi như suối phun. Giang Vận nhìn người nọ ngã trên mặt đất. Ném xuống côn sắt. Đi hướng ven đường Chiến Nhiêu. Ôn nhu mà khom lưng đem người cấp ôm lên. Động tác cực kỳ cẩn thận. Sợ đụng tới đối phương thương chỗ. Mãn nhãn đều là đau lòng. Nàng sẽ không quên. Ở nàng chạy đến Chiến Nhiêu trước mặt. Nghe thấy chính là. Chiến Nhiêu đối nàng đủ loại giữ gìn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Đường Chiến Nhiêu cùng Giang Vận ngồi trên Giang ra xe rời đi sau. Lại qua 3 phút, xe cảnh sát liền lái qua đây. Đem ngõ nhỏ người tất cả đều mang đi. Đứng ở góc đường quan sát Lê Nguyệt cùng Dương Mộng Kha đã sợ tới mức liền một chữ đều nhảy không ra. Ngươi vì cái gì không nói cho ta Chiến Nhiêu như vậy có thể đánh. Giang Vận càng là, như vậy khủng bố. Hai người kia thật là cao trung nữ sinh sao? Nàng thật sự không phải đang xem cái gì hắc ám Giota S người manga anime. Nàng cảm thấy, nếu có thể nói, kia hai người đã sớm đem ngõ nhỏ người tất cả đều Giota S cái sạch sẽ đi. Hơn nữa, cảnh sát còn tới, Lê Nguyệt không có hồi nàng, chỉ là cả người run rẩy quay đầu liền đi. Nàng cảm thấy đại họa lâm đầu, qua ở góc đường từ cùng Giang Vận tầm mắt đối diện lúc sau liền lại không dám nhìn lén tình huống Diêm Khoát là ở nghe được ngõ nhỏ từng tiếng kêu. Thảm thiết mới dám một lần nữa nhô đầu ra. Chính là hắn có thể thấy cũng chỉ là ôm Chiến Nhiêu rời đi Giang Vận phía sau. Đảo một đám thân ảnh, cùng với trong đầu vang lên điện tử nhắc nhở âm, đinh. Giải cứu bị vây khốn nữ chủ. Hoàn thành công chúa ôm động tác, nhiệm vụ thất bại, vận khí giá trị, 1, ngày trước mặt tổng vận khí giá trị vì, 1, GT, tác giả có lời muốn nói, như vậy vấn đề tới, Giang Vận cùng Chiến Nhiêu ai càng công, 36, 036, Bentley xe bay nhanh mà điều khiển, một đường đem người đưa hướng bệnh viện, xe ghế sau. Giang Vận trước sau duy trì đem Chiến Nhiêu ôm vào trong ngực tư thế. Một chút cũng không dám động. Sợ đụng tới đối phương một đinh điểm. Sẽ làm nàng thống khổ. Nàng cẩn thận mà đánh giá trong lòng ngực cái này nữ hài. 5 hắc tóc dài. Lớn bằng bàn tay khuôn mặt. Như vậy nằm xuống thời điểm có điểm thịt. Tròn vo. Rất muốn làm người đi xoa bóp. Tiễn Thủy hai tròng mắt gắt gao nhắm. Một đôi mày đẹp hơi hơi nhăn lại, tựa hồ là ở nhẫn nại cánh tay thượng đau nhức. Giang Vận duỗi tay, nhẹ nhàng xoa kia đôi mày đẹp, ý đồ đem trung gian nhíu chặt ngật đáp vuốt phẳng. Như vậy một cái tiểu gia hỏa, lúc ấy đến tột cùng là từ đâu ra dũng khí cùng sức lực đi cùng cái kia lưu manh đối kháng. Nghĩ như vậy, tầm mắt lại không cấm dừng ở kia chỉ bị thương cánh tay thượng. Lẩm bẩm nói, bị tạp thời điểm, nàng nên có bao nhiêu đau à. Ở điều khiển vị thượng chuyên tâm lái xe Giang Minh nghe tiếng kinh ngạc mà đem ánh mắt liếc hướng về phía kính chiếu hậu trung Giang Vận trên mặt. Có chút lơ đãng mà cảm khái nói, ta còn là lần đầu tiên nghe thấy tiểu thư quan tâm mặt khác đồng học đâu. Trước kia là có một cái cùng đại tiểu thư chơi rất khá bằng hữu kêu Lê Nguyệt. Nhưng là kia tiểu nha đầu không phải cái thứ tốt. May mắn đại tiểu thư cũng không phải thật sự đối nàng hảo. Chính là này một cái. Giang Minh nhìn mắt kia hôn mê nữ hài tử. Diện mạo xinh đẹp. Thoạt nhìn chính là chi thư đạt lý cái loại này. Lần trước cùng đại tiểu thư ước ở thư viện hẳn là cũng là cái này tiểu cô nương đi. Không đem tiểu thư mang đi kỳ kỳ quái quái địa phương. Mà là mang theo tiểu thư học tập, hẳn là cái hảo hài tử. Chỉ là, đại tiểu thư đối nàng hay không quá dung túng điểm. Lần trước là không yêu đi thư viện, lần này là đánh nhau. Giang Minh trên mặt hiện lên một tia ám trầm. Giang Vận không có đem Giang Minh ý tưởng cùng thử để ở trong lòng. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn trong lòng ngực Chiến Nhiêu. Vừa đến bệnh viện cửa. Ở Giang Minh còn không có tới kịp xuống xe giúp Giang Vận mở cửa xe thời điểm. Giang Vận liền dẫn đầu ôm Chiến Nhiêu xuống xe. Một đường thẳng đến liên hệ hảo VIP phòng bệnh. Đem người đặt ở trên giường bệnh. Kêu tới toàn bệnh viện tốt nhất bác sĩ hộ sĩ cấp Chiến Nhiêu tiến hành miệng vết thương lý. Ngay cả thủ tục những cái đó đều là Giang Vận tự mình đi xử lý. Nhưng thật ra làm Giang Minh đứng ở một bên ăn không ngồi rồi. Miệng vết thương lý thật sự mau. Gãy xương, nhưng là may mắn không có dập nát. tĩnh dưỡng 3 tháng hẳn là có thể chậm rãi dưỡng đi lên. Chỉ là này 3 tháng trung yêu cầu tiểu tâm không thể lại dùng bao lớn sức lực. Bác sĩ công đạo xong lúc sau liền đem phòng bệnh để lại cho Giang Vận các nàng. Giang Vận ngồi ở giường bệnh biên, nhìn trên giường người, thấp giọng nói, Minh Thúc ngươi đem ta cặp sách còn có chiến nhiêu cặp sách đều lấy lại đây. Mặt khác lại đưa 2 bộ sạch sẽ tắm rửa quần áo tới. Lúc sau liền đi về trước đi. Giang Minh vừa nghe, cái này liền kinh ngạc đều tàng không được. Đại tiểu thư, ngài đây là tính toán lưu lại nơi này tự mình chiếu cố chiến nhiêu tiểu thư. Giang Vận không nói chuyện, chỉ là quay đầu lại nhìn mắt Giang Minh. Giang Minh lập tức câm miệng, là hắn lắm miệng. Giang Vận nói như thế nào cũng là hắn cố chủ, trăm triệu không nên hắn tới lắm miệng. Cho nên, Giang Minh vội vàng liền đi ra ngoài làm theo, đem quần áo đưa hảo lúc sau, còn thuận tiện đem xe để lại một chiếc ở bệnh viện bãi đỗ xe. Phương tiện Giang Vận có chuyện gì đi ra ngoài. Giang Vận không nói chuyện, nhưng là lại biểu hiện ra cực độ vừa lòng. Giang Minh đi rồi. Toàn bộ phòng bệnh lúc này thật sự cũng chỉ dư lại các nàng 2 người. Giang Vận thật cẩn thận mà nhìn Chiến Nhiêu. Ở đối phương vô cùng đau đớn thời điểm giúp nàng lau mồ hôi. Ở nàng lại lạnh thời điểm, giúp nàng đắp lên chăn. Vì có thể giảm bớt đối phương đau đớn, nàng còn nhỏ tâm lại tiểu tâm giúp đỡ đối phương mát xa 2 chân. Hoàn hảo cái tay kia cánh tay. Bác sĩ nói Chiến Nhiêu hôn mê nguyên nhân không rõ ràng lắm. Không biết là đau ngất xỉu đi vẫn là dọa ngất xỉu đi. Cho nên cụ thể tỉnh lại thời gian Giang Vận cũng không biết. Nhưng là nàng có thể làm chính là như vậy một phút một giây mà ở bên cạnh bồi. Thuận tiện, xử lý một chút sự tình. Không biết qua bao lâu, Chiến Nhiêu rốt cuộc từ hôn hôn trầm trầm chung tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ là màu trắng trần nhà. Xoang mũi nội còn tràn ngập một tia nước sát trùng hương vị. Nhìn lại cái ở trên người thuần trắng chăn cùng dưới thân giường bệnh cùng với trên tay đánh thạch cao. Nàng nằm viện, giường bệnh bên cạnh còn có 2 cái cặp sách. Bao mặt trên có nhãn, một cái là của nàng, còn có một cái là Giang Vận, nàng nghĩ tới. Ở hẻm nhỏ, người nọ đối Giang Vận ngôn ngữ vũ nhục, nàng một cái không nhịn xuống liền vọt đi lên. Nàng nhất nghe không được chính là có người nói Giang Vận nói bậy. Nàng không cho phép có người vũ nhục Giang Vận. Nàng cũng không cho phép có người thương tổn Giang Vận. Chiến Nhiêu nghĩ liền ngồi đứng lên. Kỳ thật tình huống của nàng cũng không như vậy không xong. Trừ bỏ tả cánh tay bị thương ở ngoài. Trên người mặt khác đều là hảo hảo. Chỉ là khi đó là cảm xúc quá mức kích động mà ngất đi. Nàng dùng tay phải chống thân thể. Chậm rãi ngồi dậy. Lại chậm rãi xuống giường. Nàng muốn nhìn một chút Giang Vận có phải hay không còn ở. Nàng có phải hay không bị thương. Nàng có chút trách cứ chính mình vì cái gì muốn hôn mê mà như vậy sớm. Nàng đem cái kia kêu xú tôm người đả thương lúc sau. Chính mình cũng ngất đi. Đó có phải hay không nàng hành vi chọc giận đám người kia? Kia bang nhân sau lại có hay không tìm Giang Vận phiền toái? Nàng lo lắng đến không được. Sợ Giang Vận cùng nàng giống nhau có chỗ nào bị thương gãy xương. Đến lúc đó nàng thật sự không có biện pháp tha thứ chính mình. Phòng bệnh chung tìm một vòng không có tìm được Giang Vận. Ở đi tới cửa thời điểm lại nghe tới rồi đối phương thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Như là ở gọi điện thoại. Chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Những người đó nên trả giá ứng có đại giới. Mọi người chân dung đồ ta trong chốc lát truyền cho ngươi. Nàng nói quay đầu liền thấy đứng ở cửa Chiến Nhiêu. Giang Vận vội vàng giao đãi xong vài câu lúc sau liền treo điện thoại. Bước nhanh đã đi tới. Tỉnh, Chiến Nhiêu gật đầu, ân, tỉnh, trừ bỏ cánh tay còn có cái gì địa phương đau sao? Chiến Nhiêu lắc đầu, cười hì hì nhìn Giang Vận, trong mắt đều là vui mừng. Giang Vận nhịn không được nhíu mày. Đều lúc này còn có thể cười được. Hắc hắc, đó là bởi vì thấy ngươi vì ta sốt ruột thượng hỏa. Cảm giác liền còn, rất hạnh phúc. Giang Vận vô lực phun tào. Hiện tại là cá nhân ở trước mặt ta cánh tay bị tạp gãy xương. Ta đều sẽ sốt ruột thượng hỏa hảo sao. Ai ngờ đối phương sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Nghiêm trang, không được, ngươi chỉ có thể đối ta như vậy. Ngươi không thể đối người khác như vậy. Vì cái gì? Giang Vận cười xem nàng. Không vì cái gì, ta đây người trong nhà ta cũng không thể sốt ruột. Chiến Nhiêu nghẹn lời, thoái nhượng một bước. Người trong nhà có thể, ta đây bằng hữu không thể. Giang Vận tiếp tục hỏi. Chiến Nhiêu sắc mặt đề phòng. Cái gì bằng hữu? Lê Nguyệt sao? Giang Vận sắc mặt tối sầm. Chiến Nhiêu xem nàng này sắc mặt liền đã hiểu. Lê Nguyệt hiện tại ở Giang Vận trong lòng một chút địa vị đều không có. Đó chính là, nàng nghĩ tới một người. Mặt chợt đen xuống dưới. Không phải Lê Nguyệt, đó chính là phòng y tế cái kia mới vừa tốt nghiệp tiểu hộ sĩ sao? Tần Trường Nhu, Giang Vận, này Chiến Nhiêu như thế nào đột nhiên vô cớ gây rối lên. Hơn nữa nàng còn đem nhân ra điều tra đến rành mạch. Này đều chỗ nào cùng chỗ nào. Nhưng là, Giang Vận bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến. Biểu tình vi diệu lên. Nàng nhìn về phía Chiến Nhiêu. Hỏi, người mấy ngày nay vẫn luôn không phản ứng ta. Chính là bởi vì Tần Trường Nhu. Đối diện người khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ. Ánh mắt trốn tránh. Bĩu môi đem mặt thiên hướng bên kia đi. Cái này đều không cần giải thích. Giang Vận liền rõ ràng. Khó trách. Nàng than nhẹ một tiếng. Như chút được gánh nặng giống nhau cười. Ta liền nói sao. Ta này một tuần nhiều tới nay đều không có đắc tội quá ngươi. Như thế nào êm đẹp không để ý tới ta. Ngươi là bởi vì ngày đó buổi tối thấy ta cùng Tần Trường Nhu cười đến vui vẻ. Vẫn là vì cái gì? Tuy rằng Giang Vận cảm thấy nếu thật là cái này lý do nói kia thật sự là quá thái quá. Chính là giống như trừ bỏ cái này lý do ở ngoài cũng không có mặt khác lý do. Chiến Nhiêu bị hỏi đến mặt đều muốn thiêu cháy. Căn bản không nghĩ thừa nhận. Thậm chí có chút hối hận vì cái gì lúc ấy chính mình liền tính tình lớn như vậy. Này một tuần vì cái gì muốn tránh đi Giang Vận. Vì cái gì nhất định phải nháo. Nàng không nói lời nào. Chính là hiển nhiên Giang Vận không tính toán buông tha nàng. Đi bước một tới gần. Ở Chiến Nhiêu lui không thể lui lúc sau. Đem nàng để ở ven tường. Thanh âm ôn nhu. Mang theo nhẹ nhẹ dụ hống. Ân, nói chuyện, rốt cuộc có phải hay không? Chiến Nhiêu mặt thiêu đến đỏ bừng. Nhưng nàng không biết chính là. Càng là như vậy, Giang Vận liền càng là hưng phấn. Nhiêu Nhiêu, Chiến Nhiêu, này một tiếng, Nhiêu Nhiêu, kêu đến cũng thật sự quá phạm quy. Chiến Nhiêu nội tâm rít gào. Nàng trái tim đã không chịu khống chế ở điên cuồng nhảy lên chứ. Cúi đầu. Mặt đỏ đều có thể tích xuất huyết tới. Nhỏ giọng giải thích. Có phải thế không? Ta chính là thấy ngươi cùng Tần Trường Nhu ở bên nhau. Cái loại này thân mật bộ dáng cảm thấy thực chướng mắt. Ta chán ghét cạnh ngươi đứng trừ bỏ ta ở ngoài người. Ta cũng chán ghét ngươi cùng người khác chia sẻ bí mật bộ dáng. Nàng ngẩng đầu. Nhìn về phía Giang Vận. Cắt thủy hai tròng mắt giờ phút này kiên định vô cùng. Còn mang theo một loại chiếm hữu dục. Giang Vận, ta hy vọng ngươi hết thảy đều thuộc về ta. Ta không hy vọng có người cùng ta chia sẻ ngươi hết thảy. Ta không thích như vậy. Ta muốn ngươi thể xác và tinh thần. Tất cả đều thuộc về ta. Ta muốn bên cạnh ngươi chỉ có ta. Ta muốn ta chính là ngươi cái kia duy nhất. Bởi vì, ngươi chính là ta duy nhất nha. Nàng nói đến mặt sau kích động mà khóe mắt cầm lòng không đậu mà thấm ra nước mắt nhi tới. Chiến Nhiêu lại thẹn lại bực. Vội vàng giơ tay muốn đem chính mình nước mắt lau. Này thật sự là quá mất mặt. Nàng không nghĩ làm Giang Vận thấy như vậy chính mình. Chính là, ở tay nàng còn không có nâng lên tới khi mặt đã bị người dùng đôi tay phủng trụ. Ấm áp lòng bàn tay giúp nàng lau khô khóe mắt nước mắt. Kia trương tinh xảo diễm lệ đến chính mình cũng không dám nhìn thẳng mặt chậm rãi để sát vào. Kia hai khuôn mặt, bốn cánh môi chậm rãi tới gần một giây đồng hồ tựa hồ bị vô hạn phóng đại. Kiều diễm ôn nhu ở chiến nhiêu vỏ đại não điên cuồng nhảy lên. Hai làn môi gần, chuồn chuồn lướt nước, tả hữu bất quá một giây đồng hồ. Chính là lại giống một thế kỷ giống nhau như vậy trường. Giang vận thế nhưng, hồn nàng, người chính là ta duy nhất. Phát đỉnh bị người nhẹ nhàng mà phủ lên. Ấm áp an tâm cảm. Lệnh nàng cả người đều được đến thuộc sở hữu. Chiến nhiêu nước mắt lập tức bừng lên. Ôm chặt lấy đối phương. Giang vận cúi đầu nhìn trong lòng ngực nức nở tiểu nữ hài. Nhịn không được cong lên khóe miệng. 37.037. Hai người ăn ý đến không có nhắc lại cái kia hôn sự tình. Cũng không có nhắc lại càng tiến thêm một bước đề tài. Nhưng là hai người chi gian quan hệ. Đã xảy ra chất biến hóa. Điểm này, các nàng trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là cũng biết, tầng này giấy cửa sổ hiện tại còn không thể đâm thủng. Chiến nhiêu đi buồng vệ sinh tắm rửa xong. Thay Giang Vận cho nàng chuẩn bị áo ngủ. Giang Vận thực chi kỳ. Làm tài xế cho các nàng từng người đều tặng hai bộ quần áo tới. Một bộ áo ngủ, một bộ váy áo. Nàng áo ngủ là một bộ hồng nhạt ngắn tay quần đùi. Thoạt nhìn có điểm giống công chúa váy. Mà Giang Vận kia bộ là màu đen tơ lụa ngắn tay quần đùi. Không có bất luận cái gì hoa văn trang trí. Thoạt nhìn thực thích hợp nàng. Hai người áo ngủ không giống nhau. Nhưng là váy áo lại là giống nhau. Đều là cải tiến sườn xám. Nàng là màu trắng. Giang Vận chính là màu đen. Cùng lần trước ở thư viện thấy không giống nhau. Này một kiện càng vì rộng thùng thình một chút. Cũng càng hiu nhàn một chút. Giang Vận tựa hồ thực thích xuyên loại này sườn xám. Nhưng là cũng thực thích hợp nàng. Không đúng. Phải nói Giang Vận mặc gì cũng đẹp. Chiến nhiêu khóe miệng nhịn không được dơ lên. Trong lòng dâng lên một tia kiêu ngạo tới. Giang Vận nói chuyện điện thoại xong liền thấy tiểu nữ sinh ăn mặc sườn xám ngồi ở trên giường bệnh thong thả ung dung trà lau tóc. Giang Vận đưa điện thoại di động thu hồi. Duỗi khai tay. Cho ta đi. Người tay không có phương tiện hoạt động. Chiến nhiêu ngượng ngùng cự tuyệt. Không có việc gì. Ta này chỉ tay không có bị thương. Kỳ thật cái tay kia cũng còn hảo. Cho ta. Giang Vận không dung cự tuyệt mà lại nói một lần. Chiến nhiêu cũng liền không hề kiên trì. Đem khăn lông đưa cho nàng. Giang Vận tiếp nhận sau. Cẩn thận mà cho nàng chà lau tóc. Một tấc một sợi. Nhẹ nhàng ấn. Đem hơi nước đều hút khô. Tay nàng thực ôn nhu. Ở phất quá sợi tóc thời điểm. Luôn là thật cẩn thận. Một chút đều sẽ không làm chiến nhiêu cảm thấy da đầu bị xả đến. Kỳ thật nghĩ lại một chút. Giang Vận vẫn luôn là cái ngoài lạnh trong nóng người. Đối phương kính nàng một phân nàng sẽ hồi quỹ ba phần. Đối phương đối nàng một chút hảo nàng sẽ gấp 10 lần hoàn lại. Đối với chính mình để ý người càng là cẩn thận tỉ mỉ. Chính là người như vậy lại tổng bị người hiểu lầm. Chiến nhiêu thế nàng không đáng giá đồng thời lại thế chính mình may mắn. Bởi vì chỉ có nàng phát hiện Giang Vận hảo a. Giang Vận thế chiến nhiêu sát xong tóc lúc sau liền dùng máy sấy giúp nàng tiểu tâm mà làm khô tóc. Người phát chất thực hảo. Giang Vận nhịn không được tán thưởng cùng nhau. Chiến nhiêu lập tức vui vẻ đến nở nụ cười. Có thể là bởi vì ta mẹ thích cho ta làm hạt mè hoàn. Đúng rồi. Ngươi thích ăn sao? Ta lần sau mang cho ngươi nếm thử. Ta mẹ tay nghề còn khá tốt. Nàng nhiệt tình mà mời. Giang Vận, ngươi muốn hay không tới nhà của ta chơi? Ta mụ mụ nấu cơm ăn ngon. Ta ba ba cũng sẽ câu cá. Trong nhà không ít cỏ dại cá đều là hắn câu. Đến lúc đó nấu canh cá cho ngươi uống. Nàng cái miệng nhỏ bá bá nói cái không ngừng. Giang Vận khóe miệng cũng vẫn luôn dương. Đáp lời, hảo, tóc thổi hảo lúc sau Giang Vận đi tắm rửa một cái. Sau khi trở về, Chiến Nhiêu liền một hai phải cho nàng cũng thổi tóc. Giang Vận có chút bất đắc dĩ liền tùy ý nàng thổi. Vừa lúc thổi tóc thời điểm, di động vang lên, là Hồng Diệp phụ thuộc cao trung giáo phương bên kia hồi quỹ. Giang Vận cùng đối phương liêu xong lúc sau liền treo điện thoại. Chiến Nhiêu dựa vào giường bệnh chỗ tựa lưng thượng, nhìn nàng, mắt to chợt lóe chợt lóe. Giang Vận, người có phải hay không giúp ta? Hết giận nha, nàng vừa rồi hình như nghe được. Hồng Diệp phụ cao người bị khai trừ rồi. Giang Vận cũng không kiêng dè nàng. Sửa sang lại hạ thân thượng áo ngủ. Đi hướng sofa, nằm, tùy ý ứng thanh. Không có gì, chính là đơn giản xử lý một chút. Không chỉ có là Hồng Diệp phụ cao. Ngay cả kia hai cái xã hội lưu manh cũng cùng nhau tặng cục cảnh sát. Dư lại cũng chỉ có các nàng trường học kia mấy cái. Nàng khinh phiêu phiêu nói, phảng phất chỉ là ấn chết mấy con kiến kiến giống nhau đơn giản. Nhưng Chiến Nhiêu lại biết này trong đó đến tột cùng có bao nhiêu phiền toái. Hồng Diệp phụ cao kỳ thật không phải cái gì bình thường cao trung. Nếu Bạc Xuyên đã là quý tộc trường học, kia Hồng Diệp chính là trong quý tộc, chỉ là học phí liền phải 3 năm 100 vạn, có thể đi vào bên trong học tập học sinh phi phú tức quý. Phú quý trình độ còn xa siêu với Bạc Xuyên, Bạc Xuyên học sinh chỉ là gia đình điều kiện tốt hơn. Nhưng Hồng Diệp phụ cao học sinh từ vừa sinh ra liền đứng ở kim tự tháp đỉnh. Sinh ra thời khắc đó liền chú định trở về kế thừa gia nghiệp. Cho nên chỉ cần hỗn quá cao trung 3 năm liền sẽ trực tiếp đưa hướng nước ngoài Hồng Diệp Đại học. Bắt được bằng cấp sau về nước tiếp quản gia tộc xí nghiệp. Đã từng có đồn đãi, Hồng Diệp phụ cao học sinh chỉ cần không phải đem người cấp lộng chết. Mặt khác mặc kệ làm cái gì đều có thể bị gia trưởng cùng trường học cấp bãi bình. Nhưng như vậy một đám người, Giang Vận ở 3 cái giờ đều không đến thời gian liền đem người từ trường học khai trừ rồi. Giang Vận nàng, rốt cuộc cái gì bối cảnh? Này cẩn thận tưởng tượng, Chiến Nhiêu mới phát hiện không thích hợp. Các nàng toàn giáo đều biết Giang Vận là Giang thị tập đoàn tài chính đại tiểu thư. Là Giang gia phủng ở lòng bàn tay bảo bối. Nhưng là rốt cuộc là cái nào Giang thị? Giang thị cụ thể là làm cái gì sinh ý? Các nàng trường học giống như không có vài người có thể nói ra cái nguyên cớ tới. Nàng liền tính ở trên mạng tìm tòi cũng căn bản tìm tòi không đến đồ vật. Nhưng là hiện tại xem ra, mỗi người đều biết Giang gia bối cảnh cường ngạnh. Giang Vận thủ đoạn cũng đủ sắc bén. Thậm chí đối phó Hồng Diệp phụ cao đám kia người kia cũng bất quá là một chiếc điện thoại sự tình. Như vậy, vì cái gì trường học người dám như vậy trắng trợn táo bạo mà nhằm vào Giang Vận? Các nàng không sợ Giang Vận trả thù sao? Nàng thật sự là không nghĩ ra. Đơn giản liền hỏi ra tới. Giang Vận, trường học như vậy nhiều cố ý nhằm vào người của ngươi. Ngươi vì cái gì không trực tiếp ra tay giải quyết? Vì cái gì muốn như vậy? Như vậy làm người trắng trợn táo bạo khi dễ ngươi. Cúi đầu hồi phục tin tức Giang Vận nghe vậy sửng sốt. Chiến Nhiêu kỳ thật hỏi đến điểm mấu chốt thượng. Giang Vận thân phận cùng tài lực xác thật có thể động động ngón tay là có thể đem những cái đó nhằm vào nàng người thu thập đến không còn một mảnh. Nhưng là, nàng không thể, bởi vì này không phải một cái nàng tùy ý nhưng không thế giới. Này chỉ là một cái kịch bản. Sở hữu hết thảy đều là giả thiết hảo. Vì về sau vai chính phát triển yêu cầu mà thiết chí. Liền như trường học tất cả mọi người biết Giang Vận lai lịch bất phàm. Đó là kịch bản yêu cầu. Yêu cầu nàng như vậy một cái bối cảnh bất phàm ác độc nữ xứng cấp nữ chủ ngáng chân. Cấp nam chủ xum xoe. Xúc tiến kịch bản phát triển. Mà trường học người biết rõ nàng bối cảnh đủ ngạnh nhưng là như cũ dám đắc tội. Kia cũng là kịch bản yêu cầu. Bởi vì yêu cầu tất cả mọi người chán ghét cái này nữ xứng tới phụ trợ nữ chủ thiện lương cùng nhân duyên hảo. Nàng ở Giang gia cực kỳ được sủng ái. Nhưng là Giang gia lại đem nàng nhẫn tâm ném ở thành phố Ngân Xuyên một người tồn tại chỉ xứng một quản gia. Đó là bởi vì nàng không thể lợi dụng Giang gia thế lực tới thay đổi cái gì. Nhưng là lại yêu cầu được sủng ái cái này giả thiết vì về sau nàng không quan tâm cấp nam chủ tặng người đầu làm trải chăn. Bởi vì Giang Vận nếu không được sủng ái nói. Giang gia như thế nào đồng ý tùy ý Diêm thị một cái tiểu gia tộc tùy ý dẫm đạp. Cho nên này hết thảy. Bất quá chỉ là bởi vì cốt truyện yêu cầu. Kịch bản giả thiết thôi. Kịch bản muốn cho nàng làm gì? Nàng là có thể làm gì? Không nghĩ làm nàng làm gì? Nàng liền không thể làm gì? Mà hiện tại Giang Vận sở dĩ có thể xử lý Hồng Diệp phụ cao người. Kia cũng là vì nữ chủ chiến nhiêu. Nếu là vì Giang Vận chính mình, nàng căn bản vô pháp thao tác. Hoặc là nói đề cập Bạc Xuyên trung học hiện giai đoạn kịch bản. Nàng cũng chưa biện pháp trực tiếp đi thay đổi. Nếu không nàng trực tiếp đi trường học giáo lãnh đạo chỗ chỉ ra và xác nhận là được. Y theo thân phận của nàng cùng địa vị. Chỉ cần nàng nói bị người ở ngõ nhỏ bạo lực học đường. Đồng thời yêu cầu khai trừ những người đó. Trường học lãnh đạo căn bản không dám nói nửa cái không tự. Nhưng nàng rõ ràng, nàng làm không được. Tựa như nàng tưởng chuyển trường. Nàng liền người nhà điện thoại đều bắt không được. Nàng muốn giải quyết một cái Lê Nguyệt. Đều đến muốn nương chiến nhiêu tay. Thuận nước đẩy thuyền mới có thể. Cho nên... Cùng với nói nàng là chiến nhiêu duy nhất có thể bắt lấy cứu mạng rơm giả. Không bằng nói, chiến nhiêu là nàng ở thế giới này duy nhất có thể xuyễn khẩu khí cứu rỗi. Nghĩ đến đây, Giang Vận nhịn không được bất đắc dĩ cười. Không phải không nghĩ, là không thể. Chiến nhiêu ngồi ở một bên, nhìn Giang Vận, giờ khắc này, không biết vì cái gì. Nàng đột nhiên cảm thấy thực có thể lý giải Giang Vận. Không phải không nghĩ, là không thể. Thế giới này có quá nhiều không thể đối kháng. Quá nhiều hạn chế. Chúng ta sinh mà làm người. Có thể khống chế thật sự là quá ít. Thậm chí, có đôi khi liền chính mình hành vi cử chỉ đều khống chế không được. Chiến Nhiêu nhẹ nhàng mà nói. Giang Vận kinh ngạc mà nhìn về phía Chiến Nhiêu. Chiến Nhiêu cũng ngước mắt nhìn về phía Giang Vận. Bốn mắt nhìn nhau. Các nàng một cái ngồi ở trên sofa. Một cái ngồi ở trên giường bệnh. Trung gian cách 2-3 mễ xa. Chính là lại phảng phất lẫn nhau hô hấp nghĩ thông suốt. Lẫn nhau tim đập ở cùng cái tần suất. Tâm cảnh nghĩ thông suốt. Có lẽ, hẳn là có thể cùng nàng nói. Hai người đều là mày lược nhăn. Cơ hồ là cùng thời gian mở miệng. Giang Vận, này kỳ thật là một cái kịch bản thế giới. Chiến Nhiêu, ta kỳ thật là bị người ở khống chế được. Liền ở tiếng nói vừa dứt nháy mắt, một cổ điện lưu thanh nhảy nhập trong óc. Hai người không hẹn mà cùng mà hét lên một tiếng. Phòng bệnh đèn bỗng nhiên tắt, lâm vào hắc ám, nhưng cũng gần là trong nháy mắt. Đèn một lần nữa sáng lên, trong đầu điện lưu thanh biến mất. Nhưng vừa mới đối phương lời nói, lại một chữ cũng chưa nghe rõ. Thậm chí, ở vừa mới phòng bệnh lâm vào hắc ám kia một giây đồng hồ. Giang Vận tựa hồ còn thấy, ở Chiến Nhiêu phía sau, bệnh viện bối cảnh tựa hồ là run rẩy. Trong nháy mắt kia, nàng cơ hồ tưởng chính mình hoa mắt. Bởi vì nàng nhìn đến, thế giới giống như có một tia cái khe. Là bởi vì nàng nói câu nói kia sao, hệ thống cảnh cáo. Nhiệm vụ giả không thể đem thế giới tin tức tiết lộ cấp bất luận kẻ nào. Nếu không sẽ làm ra mặt sát xử lý. Lần đầu, Giang Vận không có nghe được hệ thống lười biếng mà ngữ khí. Mà là nghiêm trang lãnh khốc vô tình. Này đủ để thuyết minh lần này nàng phạm quy là có bao nhiêu nghiêm trọng. Chiến Nhiêu nói xong. Nhìn đến Giang Vận không hề phản ứng. Thở dài. Ta vừa mới nói ngươi căn bản không có nghe được. Có phải hay không? Giang Vận hoàn hồn. Ân, Người nói gì đó? Nàng còn ở vào thế giới suýt nữa nứt toạc khiếp sợ chung. Chiến Nhiêu lắc lắc đầu, ôm gối đầu nằm ở trên giường, trợn mắt nhìn về phía trần nhà. Này không phải lần đầu tiên, chỉ cần nàng nói ra nàng là bị khống chế, liền sẽ như vậy, cố ý ngoại phát sinh. Chỉ là Giang Vận không nghe được, nàng cảm thấy rất mất mát. Hai người một cái dựa vào trên sofa, một cái nằm ở trên giường bệnh. Bỗng nhiên liền không có tiếp tục nói chuyện với nhau. Du Xê Võ Y G liền vừa mới mà điện lưu thanh cùng đột nhiên đứt cầu giao cũng không có tìm tòi nghiên cứu. Thật giống như đều ở ăn ý mà xem nhẹ vừa mới mà ngoài ý muốn. Từng người đều nghĩ đến cái gì. Không khí một lần thập phần an tĩnh. Thẳng đến một cái điện tử nhắc nhở âm hưởng khởi, đinh. Ngài nhiệm vụ chủ tuyến nhân duyên tuyến có đổi mới. Giang Vận vừa click mở. Nhân duyên tuyến tiến độ biểu hiện 42. Cùng lúc đó, một khác nói điện tử nhắc nhở âm cũng vang lên. Ngài nhiệm vụ đẩy mạnh luyến ái tiến độ đến 30, đã thành công. Vận khí giá trị 1, ngài trước mặt tổng vận khí giá trị 0. Giang Vận click mở đối phương giao diện vừa thấy. Quả nhiên, luyến ái tiến độ biểu hiện 42. Giang Vận có thể xác định, Diêm Khoát đẩy mạnh luyến ái tiến độ nhiệm vụ. Chỉ chính là nàng cùng Chiến Nhiêu luyến ái tiến độ. Chỉ là vì cái gì sẽ bạo chướng nhiều như vậy? Chẳng lẽ liền, bởi vì một cái hôn, là bởi vì ngươi cũng hồi quỹ nữ chủ cảm tình. Luyến ái tiến độ chỉ cũng không phải đơn thuốc dân gian cảm tình. Dù sao cũng là yêu đương. Tổng muốn tổng hợp hai người trị số. Hệ thống bỗng nhiên xông ra. Lại lần nữa khôi phục nhất phái lười biếng bộ dáng. Giang Vận ngẩn ngơ. Hệ thống thấy nàng không nói lời nào. Tiếp tục ngươi nhịn không được chủ động hôn nữ chủ. Còn ý đồ bại lộ chính mình nhiệm vụ tin tức. Này đủ để thuyết minh nữ chủ ở ngươi trong lòng cũng có không bình thường địa vị. Cho nên nhiệm vụ hệ thống cảm giác được. Giang Vận mặt có chút hồng. Chính mình tâm tư cũng không muốn cho người khác như vậy công khai nói ra. Hệ thống cắt một tiếng. Ta tới nói này đó cũng không phải trêu chọc ngươi. Chỉ là hữu nghị nhắc nhở. Chỉ số bạo chướng nhiều như vậy. Lại bổn người cũng sẽ phát hiện. Được rồi. Ta vây lạp, giác giác lạc, hệ thống nói lập tức lệnh Giang Vận bừng tỉnh. Cách chương.